Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 độc dược, thành phố C, tinh thần hội đại lâu chung, Tô Linh vẫn ngồi ở phòng họp chờ đợi, Cố Văn Bắc vừa rồi bị một cái thủ hạ kêu đi, giống như có chuyện gì muốn xử lý. Cho nên phòng chỉ có hắn một người. Chợt nghe di động vang lên. Tô Linh cầm lấy vừa thấy đúng là Hứa Khánh đánh tới. Nàng tiếp lên. Trong điện thoại đối phương nói đã tới rồi dưới lầu. Tô Linh nói cho chính mình vị trí làm cho bọn họ trực tiếp đi lên. Treo điện thoại. Tô Linh nhìn họa thời gian. Lúc này đã là buổi tối 12 giờ chỉnh. Không nghĩ tới bọn họ cũng rất nhanh. 5 phút đồng hồ sau, cửa phòng từ ngoại gõ vang. Tô Linh nhàn nhạt ứng thanh. Đó là mấy cái thân ảnh tiến vào. Vào đầu tiến vào chính là Hứa Khánh. Lúc này hắn cùng Vương Tuấn chính một tả một hữu giá một cái cả người dơ hề hề nam nhân. Không biết ra sao nguyên nhân đối phương buông xuống đầu nhìn dáng vẻ là hôn mê. Tô, Linh tỷ, Khúc Giang từ mấy người sau đi ra. Đối với một cái tiểu cô nương kêu tỷ, hắn còn có chút không thói quen. Thấy Tô Linh xem ra, hắn đó là ôm quyền cúi đầu nói. Lần này có thể cứu đến Khúc Giang người ra tới. Ít nhiều Linh tỷ hỗ trợ. Khúc Giang vô cùng cảm kích. Lần này chỉ là theo dõi liền dùng mấy ngày. Trung gian không phải hao phí nhiều ít sức lực. Hơn nữa chính mình bị cứu ra khi hắn cũng chú ý tới hạ gia thủ vệ. Như vậy nghiêm mật hung hiểm. Nhưng là Tô Linh lại không từ bỏ chính mình. Khúc Giang là thiệt tình cảm kích. Không cần phải cảm tạ. Ta chỉ là cứu chính mình thuộc hạ mà thôi. Tô Linh nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Khúc Giang bỗng dưng dừng lại. Hiển nhiên là biết nàng đang nói cái gì. Cũng là những lời này làm hắn nhớ tới chính mình còn không có cấp Khúc ra người ta nói chuyện này. Hắn ngay sau đó hỏi Khúc ra người nơi. Nghe nói Tô Linh ân bày ở tinh thần hội một cái tụ mà. Đó là lại nói lời cảm tạ một tiếng. Theo sau rời khỏi phòng. Hiển nhiên là đi tìm Khúc ra người. Khúc Giang vừa đi, phòng chỉ còn lại có thầy cho ba người cùng hôn mê vị kia. Tô Linh từ ghế trên đứng lên chậm rãi đi đến ba người trước mặt. Hắn làm hai người buông tay, hôn mê Trung Ninh tự minh trực tiếp ngã trên mặt đất. Này trên đường vì làm hắn thành thật, mỗi khi Ninh tự minh may mắn, Hứa Khánh liền trả thù dường như dùng nắm tay đem người đánh vững. Này sẽ người ngã trên mặt đất. Ninh tự minh tức khắc liền tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Các người này đó yêu nhân. Mở mắt ra nháy mắt. Ninh tự minh cơ hồ là đạn mà dựng lên. Nhìn đến phòng chỉ có ba người. Hắn theo bản năng tới gần Tô Linh. Phương diện này Hứa Khánh cùng Vương Tuấn hắn đều gặp qua biết sẽ có hại. Bởi vậy lựa chọn yếu nhất Tô Linh. Dừng tay, Hứa Khánh cùng Vương Tuấn đồng thời ra tiếng. Lại thấy Ninh Tự Minh người đã đè lại Tô Linh bả vai. Lúc này hắn cười lạnh nhìn hai người. Lại một chút không chú ý trong tay. Con tin chính rất có hứng thú nhìn hắn. Ngược lại đang nói điều kiện. Ta khuyên các ngươi lập tức buông ta ra. Nếu không ta liền giết cái này tiểu cô nương ngươi. Vương Tuấn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền ở Ninh Tự Minh rào rạt đắc ý khi đối phương tiếp theo câu nói làm hắn nháy mắt biến sắc mặt. Ngươi không phải tự tìm tử lộ sao? Ngay cả Hứa Khánh đều lắc đầu thở dài nhìn hắn. Vốn dĩ cho rằng hai người khẩn trương còn tưởng rằng có thể như vậy đi ra ngoài. Ninh Tự Minh tức khắc cảm thấy kỳ quái. Lại nghĩ thầm nhất định là hai người quỷ kế. Đó là nói, hừ, các ngươi này đó kẻ gian, mơ tưởng đe dọa ta. Nếu các ngươi không nghe, ta đây liền trước cầm tiểu cô nương nhụt chí. Vừa mới nói xong, hạ Ninh tự minh thủ hạ càng dùng sức, nhưng mà một dùng sức toàn thân đó là mềm nhũn. Hắn tưởng chạy ra tới dùng quá nhiều linh khí, đó là một lần nữa vận khí. Kết quả sức lực không ra tới, trái lại gân mạch phát ra một trận đau nhức. Hắn sắc mặt biến đổi, mắt sáng như đuốc nhìn hai người, hung tợn nói: các ngươi hảo âm hiểm, cho ta ăn cái gì? Hứa Khánh cùng Vương Tuấn xem ngu ngốc dường như nhìn hắn. Bọn họ nhìn đến sư phó kia cười như không cười biểu tình khi liền biết người này không độc đậy sư phó. Không tưởng sư phó cũng chưa động thủ hắn liền không được. Lập tức đối Tô Linh càng thêm bội phục. Bắt đầu bọn họ còn lo lắng người này cấp bậc quá cao. Hiện tại xem ra căn bản so ra kém sư phó. Ninh Tự Minh này sẽ đã là toàn thân phát đau. Hắn cắn định là hai người cho hắn hạ độc. Lúc này đau thân mình đều cuộn tròn đi lên. Nơi nào còn cố đến bên cạnh tiểu cô nương. Thẳng đến trước mặt xuất hiện một đôi chân, hắn liền ngẩng đầu sức lực đều không có. Chỉ nghe được đỉnh đầu truyền đến một đạo thiên lãnh thanh âm: ta khuyên ngươi đừng lại vận khí. Nếu không chỉ có liều mạng một cái. Ninh Tự Minh chịu đựng đau nhìn đến trước mặt đứng đúng là vừa. Rồi hắn bắt lấy tiểu cô nương, ánh mắt mang theo một chút phòng bị. Quả nhiên yêu đạo dạy ra đều không phải thứ tốt. Cắn răng nói: là ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cảm thấy ta cho ngươi ăn cái gì? Tô Linh nhướng mày nhìn người này, không rõ hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn nơi nào tới lớn như vậy oán hận. Nhưng thật ra hắn kia một thân tu vi làm Tô Linh phá lệ chú ý điểm, không nghĩ tới như vậy loãng thế giới thế nhưng cũng có thể luyện đến trúc cơ. Chỉ là không biết đối phương như thế nào trùng cấp, cấp bậc là lên rồi căn cơ lại không ổn định. Nếu không cho dù bị thương như thế nào có thể bị Hứa Khánh bọn họ bắt lấy. Kia còn dùng nói, khẳng định là độc dược. Các ngươi này đó tà đạo, đi theo từ lão đạo nếu có thể học điểm hảo kia mới là lạ. Ninh Tự Minh lại nhảy mắng to. Nếu không phải kia vẻ mặt thái sắc còn tưởng rằng nhiều có tinh thần. Hứa Khánh ở bên cạnh thẳng trợn trắng mắt. Này một hồi công phu lại là nhân yêu, lại là không biết xấu hổ, hiện giờ còn thành tà đạo. Cái này kẻ điên trong miệng liền không thể nói điểm bình thường lời nói sao? Tô Linh cũng không thèm để ý. Nàng ở Ninh Tự Minh chán ghét thả ghét bỏ dưới ánh mắt duỗi tay một vòng. Một vệt hắc khí từ Ninh Tự Minh thân thể chui ra. Nàng bàn tay nắm chặt hắc khí tức khắc biến mất, vô tung. Tại đây đồng thời Ninh Tự Minh ngạc nhiên phát hiện chính mình trên người đau đớn không có. Đã khôi phục lại, hắn cái thứ nhất động tác chính là sau nhảy một bước. Rõ ràng cùng Tô Linh kéo ra khoảng cách, nhưng ánh mắt kia lại phảng phất nhìn cái gì yêu nữ. Bên trong phẫn nộ hận không thể đem Tô Linh thiêu chết. Các ngươi này đàn không biết xấu hổ ra hỏa, ta chính là chết liền sẽ không đem phù chú bản lĩnh giao cho của các ngươi. Tô Linh nhướng mày, trong mắt tinh quang hiện lên, trong miệng tắc nói: ngươi có thể không giáo, nhưng là cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Dứt lời lại đối Hứa Khánh hai người sử đưa mắt ra hiệu: người cho các ngươi, hắn nếu là không nói, đánh chết cũng chưa quan hệ. Lại thấy bên cạnh Ninh Tự Minh chết trừng mắt Tô Linh, hiển nhiên không nghĩ tới nàng thật dám nói như vậy. Vương Tuấn cùng Hứa Khánh này sẽ đã là minh bạch cái gì, hướng về phía Tô Linh gật đầu: sư phó yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí. Các ngươi này đàn vô lại, muốn sát muốn xẻo tùy tiện, ta sẽ không chịu các ngươi uy hiếp. Ninh Tự Minh một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục biểu tình. Tô Linh đã là phất phất tay. Hứa Khánh hai người đã là lại đây đem người giá trụ. Thấy Ninh Tự Minh muốn phản kháng, Tô Linh duỗi tay bắn ra một quả đan dược, đó là theo hắn mở ra nhất rơi vào trong bụng. Tận mắt nhìn thấy đến nàng đầu độc, Ninh Tự Minh khí không biết như thế nào mở miệng. Đây là một tháng kỳ hạn độc dược, nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta sẽ cho ngươi tỉ muốn. Nếu không tựa như vừa rồi như vậy, chờ đau chết. Tô Linh nói xong, không đợi Ninh Tự Minh lại mắng, người đã bị Hứa Khánh hai người mang đi ra ngoài. Cùng thời gian, Cố Văn Bác từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến trong phòng loạn tượng rõ ràng sửng sốt hạ, lại thông minh không hỏi, thẳng đến người đi rồi, hắn mới nhìn về phía Tô Linh, đều giải quyết, ngoặc kép, hết chương.